Chương 2631, Lôi Yêu Thiên Tôn. Thu ra đám người, đều hãi nhiên. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đem chấn áp tu ra người, trực tiếp quanh sát, cái này cần cường đại cỡ nào thực lực cho dù là tôn giả bảng bên trên năm đại tôn giả, cũng làm không được á trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hãi. Tu ra gia chủ cùng hắc xích tôn giả, mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào một màn này. Ẩm tu long tôn giả thân thể bạo tạc, nguyên thần bỏ chạy mà ra, muốn rời khỏi. Ông ta ác tổ đồng nhìn lại, lập tức tu long tôn giả nguyên thần, nổ tung lên, triệt để tử vong. Hô phương thần thở dài một hơi, ta ác tổ đồng lại biến mất, con mắt đỏ ngầu dần dần khôi phục nguyên dạng. Trong đầu của hắn, QNZ rất chấn động. Không hổ là tam đại tổ đồng một trong tà ác tổ đồng, chỉ là ánh mắt, liền có thể để thiên tôn mê thất. Phương thần trong lòng cảm thán nói, nếu không phải tà ác tổ đồng, muốn chém giết tu long tôn giả, vẫn còn có chút khó khăn. Đạt tới thiên tôn trình độ, thực lực trên cơ bản không kém bao nhiêu. Đánh bại đối thủ dễ dàng, nhưng chém giết đối thủ, liền là một loại khác khái niệm. Sở dĩ, phương thần chém giết cùng trình độ tu long tôn giả, hoàn toàn chính xác rung động toàn bộ tu gia. Cứ việc, phương thần trước đó, đã biểu hiện ra cực kỳ cường đại thực lực, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ vô cùng cờ hờ ân lờ động. Phương thần đa tạ tu la tông chu ân cứu mạng. Tu gia tộc trưởng ôm quyền nói tạ. Tu gia chu không cần đa lễ, ta mặc dù là tu la kiếm tông chi chủ, nhưng ta còn có một thân phận khác, cái kia chính là thanh la thiên ngũ phương chư hầu một trong. Phương thần rực rỡ cười một tiếng. Nghe vậy, Thu ra gia chủ trong lòng ấm áp, cao hứng phi thường. Phóng nhãn hỗn độn hư không, phương thần đã đứng ở cao cấp nhất, nhưng mà hắn còn nhớ rõ tu ra, để hắn có chút cảm động. Ha ha ha, ta lúc đầu không có nhi nở nhờ mờ hát xích tôn giả càng là kích động. Phương thần đem tu la kiếm đạo phát dương quang đại, hỗn độn hư không không ai không biết không người không hay. Càng là dùng tu la kiếm tông mệnh danh, mà lại đưa thân thứ 6 đại tộc, bực này thành tựu, xưa nay chưa từng có. Nếu ta huynh đệ kia trên trời có linh nhìn thấy, cũng sẽ rất vui mừng. Hắc xích tôn giả âm thầm thầm nghĩ. Nguyên bản đối với tu gia tới nói, là một trận tai nạn, nhưng theo phương thần xuất hiện, lại dễ như trở bàn tay giải quyết. Cái này một tin tức truyền đi về sau, hỗn độn hư không, lại lần nữa chấn kinh. Đương đại đại tộc mấy cái tộc trưởng, càng là nói rõ, phương thần đã có tư cách đưa thần tôn giả bảng đệ nhất. Điều này có ý vị gì mang ý nghĩa? Đã từng tôn giả bảng đệ nhất hư không tộc tộc trưởng, QNZ tự nhận là không bằng phương thần. Ừ tu ra cường giả thanh lý phản loạn, càn quét toàn bộ thanh la thiên thời điểm, phương thần lại là khẽ nhíu mày. Bởi vì, hắn nhìn về phía nào đó một chỗ hư không thời điểm, tà ác tổ đồng thế mà hơi nhúc nhích một chút. Đến cùng có cái gì phương thần trong lòng rất là tò mò, có thể gây nên tà ác tổ đồng nhảy lên, nhất định là thiên địa chí bảo. Nghĩ tới đây, phương thần thi triển thời không băng toái thuật, trong chốc lát liền tới đến tu gia tổng bộ phương bắc một chỗ trong dãy núi. Thần thức bao phủ, lập tức đem toàn bộ dãy núi hoàn toàn nhìn thấu. Trong dãy núi, cường đại nhất yêu thú, cũng bất quá là huyền tinh cảnh mà thôi. Hết thể nhìn như rất bình thường, nhưng tà ác tổ đồng nhảy lên tốc độ, lại là càng lúc càng lớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra suy tư một lát, phương thần tiến vào trong dãy núi. Càng là xâm nhập, càng là có thể cảm giác được. Tà ác tổ đồng khiêu động càng lúc càng nhanh. Giờ phút này, tại dãy núi chỗ sâu, có một chỗ phi thường quỷ dị địa vực. Ở khu vực này bên trên, ngăn cách hết thảy thần thức dò xét, cho dù là thiên tôn, cũng vô pháp phát hiện nơi này. Chỉ vì, nơi này có một sợi khí tức cường đại. Khói mù lượn lờ, lôi đình lấp lóe. Khe núi chung quanh, cơ hồ bị lôi đình bao khỏa. Lôi đình khí tức phi thường đặc thù, có thể ngăn cách nguyên thần dò xét. Tại khe núi phụ cận trên tảng đá, có một cái hắc y lìa lão giả, thận trọng nô ý xô mở, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ta ở đây khổ đợi 6 tỷ năm, rốt cục muốn thành công. Hắc y lìa lão giả đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ kích động. Xoạt đột ngột, dưới nền đất, dòng nước bị chém đứt, một viên lớn chừng bàn tay ánh mắt, phá đất mà lên. Làm ánh mắt xuất hiện sát na, khe núi chung quanh lôi đỉnh, toàn bộ đánh vào trên người nó. Giang giác ánh mắt nhanh chóng hấp thu lôi đỉnh chi lực, mà hậu chu thân không ngừng biến ảo, điểm điểm lôi văn lấp lóe. Trong nháy mắt, ánh mắt tựa hồ liền đã khôi phục. Chỉ thấy, ánh mắt chớp chớp, diệt thế lôi đỉnh chi lực, ẩm vang mà ra. Lôi đỉnh tổ đồng. Thấy thế, Hắc Y Lìa lão giả vô cùng kích động. Đại thủ nhô ra, trực tiếp bắt muốn được lôi đỉnh quấn quanh lấy ánh mắt bên trên. Giang giác hắn đem ánh mắt nắm trong tay. Phương thần nghe hỏi chạy đến, thấy được kinh thế hai tục lôi đỉnh quang mang. Tà ác tổ đồng khiêu động tốc độ, càng lúc càng nhanh. Mà lại, hắn tại lôi đỉnh quang mang bên trong, cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Cái đó là lôi đỉnh tổ đồng khí tức. Phương thần kinh hô, không nghĩ tới tại khe núi này bên trong, lại có thể gặp được lôi đỉnh tổ đồng. Theo tà ác tổ đồng bên trong, hắn khắc sâu cảm thấy tam đại tổ đồng lực lượng. Xoát phương thần đi vào thanh thạch trước, thình lình ở giữa phát hiện, một cái hắc y rìa lão giả, diện mục dữ tợn, trong tay cầm lôi đỉnh tổ đồng. Hắc y rìa lão giả QNZ hiển nhiên không nghĩ tới, có người sẽ xuất hiện. Chết! Lực lượng rót vào ánh mắt bên trong, cùng bạo diệt thế lôi đỉnh chi lực, gào thét mà ra, công hướng phương thần. Ông tà ác chi lực hiện lên, nhẹ nhõm chặn lại diệt thế sức mạnh sấm sét. Đi! Hắc y rìa lão giả thấy thế, thả người nhảy lên, trong nháy mắt biến mất. Muốn đi hưu tinh ẩn kiếm không có dấu hiệu nào bổ ra, lập tức khe núi lướt gãy, đá vụn bay loạn. Cùng lúc đó, tà ác tổ đồng lực lượng, hoàn toàn thôi động, trùng trùng điệp điệp tà ác chi lực, tràn ngập toàn bộ khe núi. Đáng tiếc, hắc y rìa lão giả dùng diệt thế sức mạnh sấm sét, bỏ chạy. Đến cùng là ai phương thần như mày, chưa từng nghe nói qua hỗn độn hư không bên trong, có dạng này một vị cường giả. Thực lực của hắn, QNZ gần như thiên tôn cực hạn A xem ra, hỗn độn hư không căn bản không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Một lúc lâu sau, phương thần thầm nghĩ đến. Phật Thiên, yêu tộc. Yêu hoàng cung bên trong, yêu tộc tộc trưởng ngồi tại thanh đồng vương tọa bên trên, yêu khí QNZ thiên. Xoạt một cái hắc y rìa lão giả, trống rông xuất hiện. Trên người hắn, có chút thương thế. Sao ngươi lại tới đây yêu tộc tộc trưởng thấy thế, mí mắt hơi nhúc nhích một chút, không vui nói. Hừ, 6 tỷ năm qua, ngươi một mực bị vạn người kính ngưỡng, mà ta thì chôn ở âm u nơi hẻo lánh tu hành. Hắc y rìa lão giả có chút bất mãn, còn nhớ rõ ước định ban đầu sao hắc y rìa lão giả nói sang chuyện khác nói. Yêu tộc tộc trưởng như mày, đứng dậy, nhìn chăm chú hắc y rìa lão giả. Ta tìm được lôi đỉnh tổ đồng. Hắc y rìa lão giả mở ra bàn tay, một viên lôi văn bao khỏa ánh mắt, ra yêu tộc tộc trưởng trước mặt. Lôi đỉnh tổ đồng thấy thế, yêu tộc tộc trưởng có chút kích động. Bất quá rất nhanh, nội tâm tiểu bình phục xuống tới. Đây không phải chân chính lôi đỉnh tổ đồng, chẳng qua là một viên ngụy tổ đồng mà thôi. Yêu tộc tộc trưởng no y làm sao ngươi muốn đổi ý không thành hắc y gì hả lão giả no y đợi ngươi tìm tơ y chân chính tổ đồng rồi nói sau. Yêu tộc tộc trưởng phất tay, chuẩn bị rời đi. Ngưng. Đột ngột, hắc y gì hả lão giả khẽ quát một tiếng, ánh mắt bên trong nổ bắn ra từng đạo lôi văn, đem yêu tộc tộc trưởng trói buộc lại. Ngụy tổ đồng cũng là tổ đồng, ngày đó hứa hẹn, hẳn là thực hiện. Vừa mới nói xong, hắc y rìa lão giả bàn tay mở ra, đem ngụy tổ đồng dung nhập vào trong mắt của mình bên trong. Sau đó, thân thể của hắn, hóa thành một đạo bóng đen nhàn nhạt, chui vào yêu tộc tộc trưởng thể nội. Đông yêu tộc tộc trưởng diện mục dữ tợn, không ngừng giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắc y rìa lão giả thực lực quá mạnh, mà lại QNZ cùng thuộc tại cường giả yêu tộc. Đối với hắn hết thể thủ đoạn đều như lòng bàn tay. Cổ thần tiên tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Yêu tộc tộc trưởng phẫn nộ gào thét. Cổ thần tiên tổ mới không để ý tới biết cái này một số chuyện. Ta chú định hội dẫn đầu yêu tộc, đi về phía huy hoàng. Hắc y ghi lão giả thanh âm truyền ra. Một lát sau, yêu tộc tộc trưởng liền không dễ dùa nữa. Như là đổi một người đồng dạng, hắn nguyên thần, trực tiếp bị hắc y ghi lão giả chiếm đoạt. Từ hôm nay trở đi, ta chính là yêu tộc tộc trưởng. Hắc y rìa lão giả cùng yêu tộc tộc trưởng hòa làm một thể. Nếu có yêu tộc người ở đây, chắc chắn nhận ra, hắc y rìa lão giả liền là 6 tỷ năm trước, danh chấn yêu tộc lôi yêu tôn giả. Chỉ bất quá, 6 tỷ năm sau, lôi yêu tôn giả đã trở thành lôi yêu thiên tôn. Chỉ sợ ngoại trừ vị kia cổ thần tiên tổ bên ngoài, ai cũng không biết, yêu tộc tộc trưởng đã bị lôi yêu thiên tôn dung hợp. Lôi đỉnh tổ đồng cùng ta yêu tộc huyết mạch phù hợp. Ai có được liền có thể trưởng không yêu tộc. Lôi yêu thiên tôn lẩm bẩm nói, đây là hắn lúc trước cùng yêu tộc tộc trưởng ước định. Ông cả hai nguyên nguyên thần dung hợp, tin tức cùng hưởng. Lôi yêu thiên tôn biết rõ, tại khe núi chỗ công kích hắn người, là gần nhất danh tiếng chính thịnh Tu La Kiếm Tông chi chủ phương thần.